tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 65, chiến thần đại đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, VV, cực kỳ đã, bình luận người xem đầy áp từ ngữ chỉ sự ngon miệng. Đây là cay sao, có cảm giác như vừa nuốt một ngụm lửa toàn thân đều đang bốc cháy. Cái hương vị này quá đặc biệt, chủ bá tiểu tì tì cái hương vị này không được rồi, không đỡ nổi. Hương vị cay này tương đối kích thích người tinh tế chưa từng thử qua vị giác mãnh liệt như vậy, rõ ràng có một số người không tiếp thu nổi. Nhan Yên cũng không ngoài ý muốn, cười nói. Không chịu được uống nước liền không có việc gì. Khán giả ai nấy mồ hôi đầm đìa, sôi nổi tỏ vẻ cái cảm giác này quá kích thích. Nhưng mà ta cảm giác sau khi ăn cay xong cả người đều thật sảng khoái đấy. Đúng đúng, lúc nãy vừa ngon lại vừa cay, phảng phất như đang chìm trong nước chốc lát lại như nhảy vào lửa, cảm giác thật sự lạ kỳ. Mặc kệ ai nói như thế nào, tôi không quá thích hương vị này, cả người có cảm giác như muốn nổ tung, làm cho toàn thân tôi đều là mồ hôi thối. Lầu trên, hình dung có chút dơ, phía trên suy nghĩ nhiều rồi. Không chỉ mỗi người xem phát sóng trực tiếp Vic cũng là lần đầu tiên ăn đồ ăn có vị mạnh như vậy. Lúc này đang tuôn nước ừng ực, mặt đỏ bừng bừng, trán thấm đẫm mồ hôi. Yên Yên, cái hương vị này thật sự khiến tớ sợ đó. Nhan Yên hướng cậu chớp chớp mắt nói. Vị cay tượng trưng cho lửa nóng hào sảng, sau khi ăn có thể đuổi hàn, nhưng không nên ăn nhiều, dễ bị nóng trong người. Nhan Yên lại nói, tựa nhân sinh ngũ vị đều dựa theo hương vị đồ ăn mà hình thành, đó là chua ngọt mặn đắng cay, chua chát ngọt ngào, mặn nồng, kham khổ, nồng bỏng, đều là giai đoạn tình cảm mà một đời người phải trải qua. Phẩm vị đồ ăn cũng trải qua cảm giác giống như tình cảm, đây là ý nghĩa của đồ ăn. Người tinh tế lần đầu tiên nghe đến giải thích như này lựa chọn trầm mặc một lúc thật lâu sau, phần bình luận mới khôi phục vẻ sinh động như trước. Thì ra hương vị đồ ăn còn có ý nghĩa vậy sao? Khó trách khi nãy sau khi ăn há cào cay trong nháy mắt cảm giác nhiệt huyết đang dâng trào, muốn đi đấu trường đấu một trận giải tỏa. Giống như trên nha, vốn dĩ trước đó có chút do dự không biết nên bắt đầu lích cơ giáp hay không, nhưng vừa ăn xong đồ ăn cay, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi liền báo danh cho chính mình. A ha ha, nhìn dáng vẻ thì lại thêm một đối thủ lích rồi đây. Nhan Yên nhìn thấy tin tức cơ giáp lích không khỏi hiếu kỳ nói. Cơ giáp lích có rất nhiều người báo danh sao? Người xem tức khắc rời đề tài, sôi nổi nói về cơ giáp lích. Năm này chính là năm thi đấu hot nhất, nghe nói mấy năm gần đây tinh hệ biên duyên tình hình chiến đấu không mấy ổn định, trùng động biến động dị thường, biên chế biên phòng đang khuếch trương. Quân đội cùng hoàng thất đều quyết liệt tuyển chọn càng nhiều nhân tài cơ giáp phương diện chiến đấu, cho nên lần lích này nghe nói là chiến thần đại đại là chỉ huy. Chỉ huy, mình thấy bản cân vớt là tổng giác đốc mà nghe hơi kỳ nên đổi lại. A, chiến thần đại đại đó. Thần tượng tôi, Nhan Yên cũng không biết cái gì là chiến thần đại đại, nên hỏi. Chiến thần đại đại là ai? Nhan Yên vừa dứt câu, phòng phát sóng trực tiếp như bị người ấn nút tạm dừng đột nhiên an tĩnh. Nhan Yên nội tâm đầy nghi hoặc quay đầu thấy Vích cũng là bộ mặt khiếp sợ trừng mắt nhìn mình. Vài giây sau, bình luận liên tục nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, chủ bá tiểu tì tì, chị đừng dọa chúng em, sao lại không biết chiến thần đại đại là ai chứ? Đó là nguyên soái chiến minh quân thần toàn tinh tế đó. Hiện giờ vừa là người có nhiều chiến tích nhất, trẻ nhất, hơn nữa giá trị nhan sắc đỉnh cao chiến thần đại đại. Trên màn hình đầy từ hình dung nhan sắc xuất chúng đối với chiến thần đại đai, làm kiến thức Nhan Yên dung nạp thêm hiểu biết về sức chiến đấu của một thứ gọi là phen não tàn. Thật sự có thể tẩy não trong một giây. Nhìn bình luận, Nhan Yên chỉ cảm thấy đầu óc mình đều thấy chữ chiến thần đại đại, chiến minh nguyên soái nhảy lâm ba đa trong đầu. Do vậy, Nhan Yên đối với người chiến minh này chưa gặp đã khắc sâu ấn tượng về người đó. Cách chương.